Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Hắc thần trì. Thoát đi, bốn phía bạch vụ nồng nặc, giống như màu trắng vách tường. Mơ hồ có yêu ma tiếng lan truyền đi vào, nguy hiểm từng tầng, hơn xa trước đó, băng sát ma giao cái chết. Hàn đàm biến hóa, làm cho ma hàn cốc đại bộ phận yêu ma tai họa cũng cảm ứng được hàn đàm đặc thù. Từng con hướng về hàn đàm tới gần, ẩn nấp ở bạch vụ bên trong. Chỉ là quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí thế quá mức quỷ dị. Hơn nữa băng sát ma giao dư uy còn. Vì vậy những yêu ma này tai họa không dám xông vào hàn đàm. Tôn quỷ linh tông thiếu tông chủ làm chủ. Tần Phong nhưng từ không nghĩ tới muốn khuất với hạ nhân. Một cái mấy trăm năm trước bị diệt tông thiếu tông chủ. Lại tính được là cái gì? Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tam. Tam trình độ nguy hiểm cũng cao, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Quỷ linh tông thiếu tông chủ trên thân khí thế quỷ dị khó lường, nhưng khí tức cũng không phải là tuyệt cường, chính là trường mệnh cảnh tu sĩ, nhiều nhất đạt đến trường mệnh cảnh trung kỳ thôi. Mặc dù có thể đủ nhất kích miểu sát Vân Sơn kiếm tông trưởng lão Chu Chính, một mặt ở chỗ Chu Chính nằm ở bị thương trạng thái, một mặt là đột nhiên nhất chỉ. Nếu là song phương chính thức giao thủ, không hẳn như vậy ung dung. Động thủ, Trương Hoành Nghiệp nghe được Tần Phong, hơi run run, thật muốn động thủ, người này có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn đã chú ý tới chúng ta. Thạch Hoàng trầm giọng nói, đánh chết một cái, còn có năm cái không cốc cảnh. Quỷ linh tông thiếu tông chủ nhợt nhạt nở nụ cười, không nói ra được quỷ gì. Không nghĩ tới nghênh tiếp ta thức tỉnh, chỉ có những người này. Thôi, đem bọn người cũng giết, tới chứng kiến ta quỷ linh tông đem quân lâm thiên hà. Lại nắm Vân Châu, quỷ linh tông, một cái bị diệt tông môn thôi. Tần Phong khinh thường nói, ngươi, muốn chết. Quỷ linh tông thiếu tông chủ ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Một đạo sắc bén ánh sáng màu đen đột nhiên đánh ra, giống như xẹt qua bầu trời lưu hành, nhanh thật không thể tin. Trần Vũ Đãng Ma mắt thấy ánh sáng màu đen bay vụt mà đến, Tần Phong ánh mắt rùng mình, lưu kim phi thiên truy cấp tốc nhấc lên, một truy mang theo khai thiên chi lực chấn động, liền không khí cũng đáng khởi trận trận gợn sóng, đón lấy ánh sáng màu đen. Làm, thanh thúy thanh vang, giống như hồng trung đại lữ, từ ánh sáng màu đen bên trên truyền đến khủng bố lực lượng, để Tần Phong thân thể run lên, lại đến bay ngược ra mấy chục mét, vừa mới rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau hơn 10 bước khoảng cách, dừng lại, hai tay run rẩy liên tục, hổ khẩu mơ hồ làm đau, xuất hiện từng đạo bạch ngấn, suýt nữa nứt mở. Quả nhiên, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về quỷ linh tông thiếu tông chủ nhìn lại. Con mắt màu đen bên trong quang mang lấp lóe, cái này quỷ linh tông thiếu tông chủ thực lực như cùng hắn dự liệu giống như vậy, cùng so với băng sát ma giao đến cường đại, đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Nhưng trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải là không thể địch. Ồ! Quỷ linh tông thiếu tông chủ liếc mắt Tần Phong, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái này một cái không cốc cảnh tu sĩ, càng dễ dàng như thế ngăn trở chính mình nhất kích. Hắn nhục thân chi lực tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Xa không phải đồng dạng không cốc cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Vậy đến phiên ta, Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Một bước đạp thật mạnh ra. Mặt đất nổ tung ra, giống như một con man thú trùng kích, mang theo vô cùng uy thế, chân nguyên trong cơ thể dâng trào ra, hùng hồn cẩn trọng lực lượng quấn quanh với lưu kim phi thiên truy bên trên. Một truy tử bỗng nhiên đập ra, không khí nổ tung, uy lực vô cùng, liền không khí cũng đáng khởi trận trận ba động, càn quét mà ra, muốn chết. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, làm đỉnh phong nhất lưu thế lực Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Đã từng quát tháo phong vân nhân vật, càng bị một cái nho nhỏ không cốc cảnh tu sĩ như vậy xem thường. Mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục lại thực lực đỉnh phong, cũng không có được sở hữu thủ đoạn, nhưng hắn ngạo khí, tôn quý, là không cho người khác xem thường. Một tiếng muốn chết, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trên thân khí tức càng ngày càng quỷ dị. Vô tận hắc khí từ trên người hắn phun trào, có giống như là thủy triều lao nhanh, thẳng trùng Tần Phong, oanh, chân vũ đáng ma, oanh kích ở cái kia sương mù màu đen bên trên. Sương mù màu đen hiện ra khởi trận trận sóng lớn, dập dờn mở ra, từ từ vỡ vụn tiêu tan. Tần Phong nhất kích bị chặn, lần thứ hai bước ra một bước, vung lên lưu kim phi thiên truy. Trung phẩm linh khí cấp bậc bố nhỏ hiện ra khởi trận trận quang mang. Một luồng bá đạo, hạo nhiên, huy hoàng khí tức tràn ngập, khiến thế tiến công càng ngày càng bá đạo hung mãnh. Chân vũ đáng ma hóa thành bố nhỏ kinh lực, hình thành từng đạo không khí ba động, hướng về Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ đầu rộng mở ném tới. Nếu là bị một búa này tử cho đập trúng, cho dù là ngân sơn khối thép đều muốn vỡ tan, chớ nói chi là nhân loại đầu. Động thủ, Tần Phong linh hồn truyền âm cho Thạch Hoàng, Trương Hoành Nghiệp, Mã Bác Văn ba người, thậm chí liền xa xa Vinh Siêu đều chiếm được Tần Phong linh hồn truyền âm. Hắc thần chỉ, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ hơi nhấc ngón tay, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bên trên hắc khí hóa thành vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ khủng bố lực lượng. Bất quá trong chớp mắt bắn ra, cắt sắt phá thạch, xuyên thủng tất cả, nhất chỉ lực lượng lần thứ hai đụng vào lưu kim phi thiên truy bên trên. Hai cỗ kinh thiên động địa lực lượng trong nháy mắt bạo phát, giống như sấm sét nổ vang, đan đỉnh bạo liệt giống như vậy, quét ngang mà ra. Tần Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, lại đến bị ngón tay bên trên truyền đến khủng bố lực đạo đánh bay mà ra. Bay ngược trong quá trình, thân thể hắn kim quang lấp lóe không yên, thần bí phi thường, thượng đẳng công pháp, Phật Đà Kim Cương Thân. Quỷ Linh Tông chịu đến Tần Phong một chùy lực lượng, ngón tay bên trên truyền đến đau nhức, thân thể không khỏi khẽ run một hồi. Thật nặng trọng lực nói, cái này thật sự là không cốc cảnh tu sĩ. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Khó có thể tưởng tượng một cái không cốc cảnh tu sĩ có kinh người như vậy lực lượng. Ngay cả là đồng dạng trưởng mệnh cảnh tu sĩ, lực lượng cũng chỉ như vậy đi, thậm chí có chỗ không bằng. Cũng không có cho Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ còn dư suy nghĩ thời gian. Thạch Hoàng, Trương Hoành Nghiệp, Mã Bác Văn ba người công kích trong nháy mắt buông xuống, đem một đời lực lượng điều động đến cực hạn, phảng phất có thể mang tất cả phá hủy, không biết tự lượng sức mình. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ liếc mắt ba người công kích, nhẹ giọng một uống. Một luồng khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một đạo quỷ vương hư ảnh, bế nghễ bầu trời, ngạo thị thiên hạ. Một trường quét ngang, liền đem ba người công kích hết mức cho càn quét, thậm chí đem ba người cho đánh bay. Phốp, phốp, phốp, Thạch Hoàng ba nhân khẩu nôn máu tươi, bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ một chiêu thương ba người, vẫn chưa thừa thế công kích, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt xa như vậy nơi đánh giết mà đến Vinh Siêu. Hắc thần chỉ lần thứ hai lấy ra, nhất chỉ đánh nát Vinh Siêu trưởng phong, xuyên thủng bả vai hắn, đập vỡ tan cánh tay phải, làm thương nặng. Vinh Siêu vốn là đang cùng băng sát ma giao trong trận chiến ấy bị thương, tự nhiên không phải là càng mạnh mẽ hơn Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ đối thủ. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ khí thế như thiên, giống như tuyệt đại vương giả. Hắn lần thứ hai đề lên Hắc Thần Chỉ, muốn một con diệt sát Vinh Siêu, nhưng cảm giác được một cỗ cường đại khí thế bao phủ chính mình. Cái này một luồng khí thế bên trong còn mang theo làm người căm ghét Phật gia khí tức. Vẫn còn ở tìm, đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản, bằng tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.